Độc Sủng, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Quân mơ màng mờ mịt cầm lệnh bài kia trở về Lưu An cung thực dược thu dọn hành lý cho nàng dự định quay về Tây Huyền. Lại bị Vương Ấu Quân cật lực ngăn cả. Vương Ấu Quân sai Xuân Hoa đi tìm huynh trưởng của mình, nhờ huynh trưởng đi xin phép Thư Lan Phong. Thư Lan Phong nghe đến mềm tai, lại được thiếu gia Vương gia nhiều lần bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, lúc này mới thỏa hiệp. Lưu An cung này vốn là chỗ để người trong cung hưởng lạc, đừng nói là suối nước nóng độc nhất vô nhị trên thế gian, giường đệm kia bộ ấm trà nọ có cái nào không phải là bảo vật quý hiếm. Hai vị cô nương được ngâm mình ở dòng nước ấm áp mờ ảo hơi sương, tận hưởng thời gian thoải mái. Vương Ấu Quân vào rừng săn thú thu hoạch được khá nhiều, cũng mệt mỏi quá sức, lúc này được ngâm nước nóng, gân cốt cả người đều được thả lỏng. Thư Quân là lần đầu cưỡi ngựa. Hai bên bắp đùi trong đều đỏ hồng, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng việc nàng ngâm nước nóng. Đôi mắt hạnh của nàng hơi say, hơn nửa cơ thể chìm vào trong nước, chỉ lộ ra hai vai. Thân thể như ngọc được hơi nóng bao phủ, làm ửng hồng làn da, đường cong mềm mại mỹ lệ lướt qua xương quai xanh tinh xảo đi dần xuống, đến chỗ đầy đặn trắng như tuyết kia. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng lại vô cùng quyến rũ, thực sự khiến người khác hâm mộ. Vương Ấu Quân ghé vào trước mặt Thư Quân, chống cằm nhìn nàng. Xem ra hôm nay bệ hạ nhất định đã phát huy thực lực, khiến muội mất hồn mất vía. Thư Quân đỏ bừng mặt, lại không phản bác. Vương Ấu Quân càng thêm tò mò, lắc lắc cánh tay nàng. Mau nói cho ta biết, bệ hạ đã nói với gì với muội. Thư Quân không lay chuyển được nàng ấy, cuối cùng đành phải kể lại đoạn đối thoại giữa hai người cho nàng ấy nghe. Vương Ấu Quân nghe vậy kích động vỗ lên bọt nước. Quân nhi, bệ hạ tấn công mạnh mẽ, phòng thủ chặt chẽ không kẽ hở. Sao muội có thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài được nha? Thư Quân cũng vô cùng cáu kỉnh, tỷ nói xem, bệ hạ không giống thiếu niên chưa trải sự đời, sao nhiều năm như vậy mà còn chưa cưới vợ? Vương Ấu Quân cũng vạn phần cảm khái, thở dài, việc này nói ra thì rất dài. Thư Quân ra vẻ chăm chú lắng nghe, Vương Ấu Quân tới nằm xuống song song cùng nàng, năm đó ông ngoại đăng cơ. Thế tộc Giang Nam không chịu quy phục, mà đứng đầu thế tộc là Tiêu Tề hậu duệ hoàng thất Tiêu gia. Tiêu gia có một đại tiểu thư là con vợ cả, sinh ra vô cùng xinh đẹp. Quần thần đề nghị ông ngoại lập bà làm hậu, Tiêu gia đưa hoàng hậu nương nương vào hoàng cung, từ đây thế tộc Giang Nam quy phục, thiên hạ thái bình. Đáng tiếc nương nương cũng không yêu ông ngoại, bà là một nữ tử trong lòng có lý tưởng, sở dĩ gả cho ông ngoại là vì nghĩ cho chúng sinh thiên hạ. Sau khi sinh hạ đương kim thánh thượng, bà không bao giờ chịu gần gũi ông ngoại nữa. Lúc thánh thượng 3 tuổi, nương nương qua đời, trước khi lâm chung đã làm bài phú. Vọng Giang Nam, Thư Quân nghe được lời này, bỗng nhiên sinh ra cảm phục với vị thái thượng hoàng hậu chưa từng gặp mặt kia. Nương nương cũng là người mệnh khổ, còn không phải sao, Vương Ấu Quân nói tiếp. Sau khi thành niên, bệ hạ biết được quá khứ của mẫu thân, trong lòng sinh ra vài phần oán trách thái thượng hoàng. Có một năm đủ loại quan lại thỉnh trì lập phi, tổng cộng tuyển ra 13 nữ tử danh môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh, dưới sự giận dữ ném hết những bức họa đó xuống đất, chỉ nói, cưới nhiều nữ tử như vậy vào cung, để xem họ chém giết lẫn nhau vì chấm sao. Có thấy phí thời gian không? Móc lửng chấm chấm, ta đoán, bệ hạ chậm chạp không lập hậu, có lẽ cũng là muốn tìm một vị nữ tử tâm đầu ý hợp. Thật ra, bệ hạ cũng rất khó khăn, Vương Ấu Quân nói xong, nhìn thẳng vào Thư Quân, Thư Quân xấu hổ né tránh tầm mắt nàng ấy, tỷ nhìn ta làm gì, Vương Ấu Quân duỗi tay, nhéo gò má kiểu diễm của nàng. Ta nghĩ, hay là muội thử cùng bệ hạ ở chung, biết đâu lại được. Thư Quân kinh hãi, vội vàng phản bác, tỷ thật đúng là dám nghĩ, hiện tại bệ hạ dỗ muội, nhưng không có ý lấy muội làm vợ. Đơn giản là muốn nạp muội làm phi tử mà thôi. Vương Ấu Quân nói, ta hiểu mà, ý của ta là, nếu bệ hạ muốn có muội, muội cũng chạy không thoát, tại sao không dứt khoát tranh thủ? Bây giờ muội chính là người có cơ hội nhất so với những người khác. Bệ hạ tài giỏi xuất chúng, có lẽ sẽ không muốn quyền thế bên nhà gái quá lớn, cưới muội không phải là vừa khéo sao? Thư Quân căn bản không nghĩ tới hướng này, đầu tiên triều thần sẽ không đồng ý. Đến lúc đó lại náo loạn ầm ĩ, cuối cùng người tổn thương vẫn là nàng. Thứ hai,

bệ hạ ngài quá đáng ghét. Một kim thấy máu chọc đến chỗ đau của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Bệ hạ, thật muốn ăn con thỏ trắng nhỏ xinh này. Cách chương.